Chương 4. Bàn về giá trị cải cách giáo dục. Cải cách giáo dục là cái chủ quan thấy ở hành động khách quan. Vì vậy, một mặt điểm xuất phát và mục tiêu của cải cách giáo dục là có phản ánh được những yêu cầu của sự tiến bộ xã hội hay không, có phản ánh được đòi hỏi của xã hội hay không và phản ánh đến trình độ nào. Mặt khác, mục tiêu chủ yếu của cải cách giáo dục thực hiện đến mức độ nào, trên thực tế đã có tác dụng gì đều được thể hiện ra trong ý nghĩa xã hội của các cuộc cải cách giáo dục khác nhau, thể hiện ở giá trị lịch sử khác nhau. Nói theo cách thông thường nhất, tức mức độ tốt xấu, ưu việt của cải cách giáo dục là không giống nhau. Tất nhiên, đánh giá giá trị của cải cách giáo dục là một việc hết sức phức tạp, bởi vì mỗi con người, mỗi một tập đoàn, mỗi một giai cấp đều có quan điểm giá trị khác nhau. Ví dụ, nền giáo dục phát xít hóa của Đức và Nhật Bản trước đại chiến thế giới lần thứ nhất, thực hiện việc tuyên truyền sự phục tùng vô điều kiện và lòng trung thành với nguyên thủ và quốc xã một cách mù quáng. Giáo dục tinh thần xâm lược và chinh phạt điên cuồng, ý chí giết người tàn bạo. Đối với những kẻ đề xướng nền giáo dục phát xít thì đó là một sự thành công to lớn và rất tốt. Nhưng đối với tất cả những người có lương tri thì nền giáo dục đó là vô cùng tàn bạo, đáng phỉ báng và tồi tệ nhất. Ngoài ra, bất kỳ một sự xét đoán giá trị nào đều không thể tách rời hoàn cảnh lịch sử nhất định. Nhìn vào rất nhiều cuộc cải cách trong lịch sử hiện nay có thể cảm thấy nhiều vấn đề không đáng phải đặt ra, nhưng chính lúc đó lại có tác dụng rất tích cực. Ví dụ, phong trào giáo dục bình dân rầm rộ ở nước ta những năm 20, đến nay có thể chê trách việc nó hy vọng thông qua giáo dục bình dân để nối liền quan hệ giữa các giai cấp xã hội là không hiện thực. Tài liệu giáo trình hết sức lạc hậu về tính tư tưởng vẫn còn một số vấn đề, nhưng khi đó nó đã làm thức tỉnh ý thức tiếp thu giáo dục của nhân dân lao động, ảnh hưởng đến việc hình thành quan niệm bình đẳng, dân chủ của toàn xã hội. Ý nghĩa của phong trào là không thể đánh giá thấp được. Lại có một loại tình hình khác ngược lại. Một chủ trương giáo dục trong thời đại lúc đó là đi trước, là không thực tế, kết cục cuộc cải cách dĩ nhiên là thất bại, nhưng không hẹn mà lại phù hợp với một số chủ trương giáo dục hiện nay, thậm chí là của tương lai, thậm chí trở thành một di sản mà cải cách giáo dục hiện nay có thể tiếp thu. Ví dụ vấn đề công xưởng mở trường học mở công xưởng mà Mao Trạch Đông đề ra năm 1958 có một số điểm tương thông với hình thức giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, với quan điểm giáo dục xã hội đề ra một số năm sau và quan điểm đại giáo dục hiện nay. Đối với những vấn đề đó, không thể khinh suất khi phân tích, chấp nhận thái độ khẳng định hay phủ định giản đơn đều không thể được. Thường có hai loại phương pháp phân tích các hiện tượng xã hội, phương pháp phân tích giá trị và phương pháp phân tích lịch sử. Phương pháp phân tích lịch sử chú trọng phân tích khách quan các sự vật, làm sáng tỏ nguồn gốc, nguyên nhân kết quả, không nhất thiết phải đề cập đến sự phán đoán giá trị. Đối với việc phân tích cải cách giáo dục, cần phải vận dụng kết hợp cả hai loại phương pháp này. Nhưng nhìn chung, tiến hành phân tích giá trị đối với cải cách giáo dục vẫn có khả năng và là sự bắt buộc. Chúng ta hoàn toàn có thể từ một góc độ lý tưởng để đi sâu phân tích giá trị của mục tiêu cải cách giáo dục và nắm chắc hơn ý nghĩa xã hội và ý nghĩa lịch sử của cải cách giáo dục. Những vấn đề mà cải cách giáo dục đối mặt trong những thời kỳ khác nhau và hoàn cảnh khác nhau là khác nhau. Vì vậy, trọng điểm của mỗi cuộc cải cách giáo dục cũng không giống nhau. Không thể đòi hỏi mỗi cuộc cải cách giáo dục đều đáp ứng đầy đủ tất cả những kỳ vọng, mà tốt nhất thường là chọn lựa được một phương án tương đối tốt từ việc cân nhắc nhiều phương án. Do công tác giáo dục là công tác con người, trong cải cách không thể vì đáp ứng một số yêu cầu nào đó mà quay lưng lại với những yêu cầu khác. Ví dụ, không thể vì thỏa mãn yêu cầu nhất thời của xã hội mà hy sinh sự phát triển của cá nhân hoặc ngược lại. Rất nhiều cuộc cải cách giáo dục trong lịch sử, trong nước và thế giới đã phạm phải sai lầm này. Chú ý điểm này mà bỏ quên điểm khác. Nắm chắc khâu này mà coi nhẹ khâu khác là điều thường xảy ra. Sai lầm này là do khó khăn khi tiến hành và không có kinh nghiệm tạo ra. Ví như nước ta thời kỳ đầu kiến quốc, học tập Liên Xô đã mắc phải sai lầm đơn giản hóa, dập khuôn nguyên bản. Cũng có khi bản thân tư tưởng chỉ đạo cải cách đã sai lầm, ví dụ như đại cách mạng giáo dục trong đại cách mạng văn hóa. Vậy có được cải cách đúng đắn nhất thiết phải xem xét đến những nhân tố nào? Một La Mã, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Sự tiến bộ xã hội là một chỉ tiêu tổng hợp bao hàm nội dung rất rộng. Nó quan hệ với giáo dục chủ yếu là có tác dụng phát triển sản xuất. Phát triển sản xuất là nền tảng căn bản của tiến bộ xã hội. Trong các nhân tố thúc đẩy sản xuất phát triển, nhân tố con người là quan trọng nhất. Trong mô hình lao động tập trung, tác dụng của con người chủ yếu thể hiện ở sự tăng cường số lượng người lao động, tăng cường cường độ lao động, kéo dài thời gian lao động. Còn trong mô hình lao động kỹ thuật, đặc biệt là trong nền sản xuất của mô hình tập trung trí lực, vai trò con người chủ yếu thể hiện ở sự nâng cao trí năng lao động và sự phát huy trí tuệ lao động. Điều này đòi hỏi nền tảng giáo dục bắt buộc. Ngay từ khi sức sản xuất còn chưa phát triển, Marx đã chỉ ra rằng chúng ta hiểu lao động hoặc năng lực lao động là sức lực con người, tức nhân thể hoạt động trong sự tồn tại. Khi mỗi người tạo ra một số loại giá trị sử dụng nào đó, sẽ vận dụng tổng hợp, thể lực và trí năng. Chú thích Marx Engels, toàn tập, quyển 23, trang 190. Giáo dục muốn đáp ứng yêu cầu này, nhất thiết khi xây dựng nội dung phải phản ánh được hệ thống tri thức của nền sản xuất hiện đại và trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, cùng với việc bồi dưỡng hệ thống kỹ năng tương ứng. Cải cách giáo dục nếu bỏ qua vấn đề này, hoặc hồ đồ nói rằng tha dùng cỏ của chủ nghĩa xã hội không dùng mầm non của chủ nghĩa tư bản, thì cuộc cải cách giáo dục đó chắc chắn sẽ thất bại. Có tác dụng xây dựng nền dân chủ, chính trị và pháp chế. Dân chủ và pháp chế là hạt nhân của việc xây dựng nền văn minh tinh thần ở nước ta. Một sự thật đơn giản là một quốc gia và khu vực trình độ văn hóa thấp thì trình độ dân chủ chính trị và pháp chế cũng thấp. Nhưng sự nâng cao trình độ văn hóa không nhất định sẽ đem lại sự nâng cao về trình độ dân chủ và pháp chế. Ở những nơi trình độ văn hóa tương đối cao vẫn có thể còn tồn tại những hiện tượng chuyên chế và nhân trị nghiêm trọng. Cải cách giáo dục muốn phục vụ tốt cho việc xây dựng nền chính trị dân chủ và pháp chế, đầu tiên đòi hỏi trình tự cải cách giáo dục phải dân chủ và quy cách. Cũng chính muốn nói phải phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của đại đa số, thấu hiểu đại đa số nhân dân. Trưng cầu rộng rãi ý kiến của nhân dân, có sự thuyết minh rõ ràng về mục tiêu, các bước đi của cải cách. Đối với những cuộc cải cách có tính hiểm nghèo to lớn, cần phải có sự thảo luận dân chủ rộng rãi, khi cần thiết kêu gọi toàn dân cùng quyết định. Thứ hai, cần cải cách những hiện tượng thiếu dân chủ trong giáo dục. Kiện toàn trình tự công tác nhà trường, công tác giáo dục nhà trường không thể do sự chi phối tùy ý của một thiểu số người, giáo viên, học sinh, cán bộ công nhân viên, hành chính đều có quyền phát biểu ý kiến xây dựng nhà trường, đều nên có cách biểu đạt ý kiến của mình. Những ý kiến chung của giáo viên và học sinh nhất định phải được tiếp nhận. Thứ ba, nhà trường là nơi tập trung tiến hành giáo dục chính trị dân chủ và pháp chế. Việc cải cách khóa trình môn học trong nhà trường cần phải xem xét đến việc thiết lập hệ thống giáo trình, tài liệu giáo dục dân chủ, pháp chế. Tích cực cải cách phương pháp dạy học, lấy những ví dụ thực tế sinh động, vận dụng những hình thức có thể làm được như lựa chọn quá trình, phòng theo pháp đình, ký kết các điều khoản hợp đồng. Bồi dưỡng ý thức pháp luật dân chủ, truyền thụ hệ thống tri thức pháp luật dân chủ, hình thành năng lực tương ứng. Tác dụng đối với sự bình đẳng xã hội. Vấn đề bình đẳng xã hội có quan hệ tới giáo dục, biểu hiện tập trung ở cơ hội bình đẳng tiếp nhận giáo dục. Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Hội nghị của Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới. Điều 26 đã phản ánh nguyện vọng chung của nhân loại về cơ hội bình đẳng tiếp nhận giáo dục. Mỗi người đều có quyền được giáo dục. Giáo dục phải là giáo dục miễn phí, chí ít là ở giai đoạn giáo dục sơ đẳng và giáo dục cơ sở. Giáo dục nghĩa vụ phải là giáo dục sơ đẳng, cần phát triển rộng rãi giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp. Giáo dục đại học cũng cần phải mở rộng đối với tất cả những người có tài năng. Cơ hội bình đẳng, giáo dục không chỉ là cơ hội nhập học bình đẳng, mà còn là sự bình đẳng về quá trình giáo dục và kết quả giáo dục. Nước ta đã thực hiện tạo điều kiện tối đa cho mọi người tiếp nhận cơ hội giáo dục và đã từng tiến hành nhiều cuộc cải cách giáo dục. Ví dụ, cải cách học chế thời kỳ đầu kiến quốc đã thực hiện chế độ nhà trường ba quỹ đạo đồng đẳng nhau. Trường học cả ngày, trường nửa ngày và trường nghiệp vụ. Do vậy, đã mở rộng cơ hội tiếp nhận giáo dục cho con em nhân dân lao động. Hơn 10 năm nay, nhà nước quan tâm rất lớn để phát triển giáo dục ở những vùng nghèo khó khăn, xóa bỏ chế độ trường trọng điểm ở cấp tiểu học, thực hiện cải cách cơ cấu giáo dục trung học, phát triển mạnh mẽ giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp. Thành quả đạt được là rất to lớn. Nhưng do mâu thuẫn giữa yêu cầu giáo dục và cung cầu giáo dục vẫn còn hết sức gay gắt, vẫn còn một bộ phận chưa có thể tiếp nhận giáo dục sơ cấp toàn phần, còn rất nhiều người chưa thể tiếp nhận trình độ giáo dục mà họ mong muốn. Đặc biệt là mối quan hệ mật thiết giữa chế độ đại học và chế độ hộ khẩu, chế độ nhân sự lao động của nước ta đã làm cho việc có hay không có thể tiếp nhận nền giáo dục đại học trở thành vấn đề quyết định vận mệnh của mỗi con người, giữa những người được tuyển chọn và những người chưa được tuyển chọn khoảng cách lại càng xa. Nước ta hiện nay đang tích cực cải tiến chế độ thi đại học cao đẳng, nỗ lực phấn đấu để cải biến sự khác biệt quá lớn về cơ hội tiếp nhận giáo dục. Tác dụng đối với sự hưng thịnh văn hóa, xét trên nghĩa rộng, giáo dục cũng là một bộ phận tổ thành của văn hóa. Nước ta trong thời kỳ chiến quốc, trăm nhà đua tiếng đã hình thành một cao trào văn hóa trong lịch sử. Các dòng văn hóa Trung Hoa, Nho, Đạo, Pháp gia đều hình thành trong thời kỳ này. Điều này có quan hệ rất lớn đối với phong trào giáo dục hoạt động rầm rộ lúc đó. Những người lãnh đạo các học phái đồng thời là các nhà giáo đều có trường tư, như Khổng Tử có 3.000 đệ tử, 70 hiền nhân. Thời kỳ Ngũ Tứ lại là một cao trào phát triển văn hóa ở nước ta. Các trào lưu văn hóa đua nhau du nhập, chủ nghĩa Mác-Lênin đã dần từng bước chiếm địa vị chi phối. Phong trào này không tách rời khỏi những hoạt động cải tổ Đại học Bắc Kinh, thực hiện Kim Dung Tịnh Bao, tự do học thuật của Thái Nguyên bồi lúc đó. Cuộc cải cách mở cửa của chúng ta đang tiến hành hiện nay đã trở thành cao trào văn hóa thứ ba trong lịch sử Trung Quốc. Trung Quốc có truyền thống văn hóa lâu đời, có sự chỉ đạo của tư tưởng Mác-Lênin, có chính sách trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng của Đảng, có chính sách tiếp thu, chọn lọc các loại tư tưởng mới, quan điểm mới, tri thức mới, có lợi. Điều đó có thể thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa nước ta. Bởi vì hiện đại hóa không chỉ là hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, nó còn tích tụ cả văn hóa tinh thần tương ứng. Thái độ coi Trung Hoa học là thể, Tây học là dụng đã được lịch sử chứng minh là không thành công. Do đó, chúng ta nhất thiết phải hình thành năng lực vươn ra thế giới. Giáo dục có vai trò đặc biệt hiệu quả đối với sự hình thành này. Cải cách giáo dục nhất thiết phải xem xét đến việc bồi dưỡng cho học sinh thái độ tiếp nhận, khả năng phân tích các nền văn hóa mới, có năng lực tiếp nhận chúng. Giáo dục của chúng ta hiện nay phải giống như thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc và Ngũ Tứ, phát huy cao độ sự phồn vinh của nền văn hóa. Có tác dụng đối với sự lưu thông xã hội. Sinh lực của xã hội hiện đại là do lưu thông xã hội đem lại. Lưu thông xã hội thúc đẩy sự bài cũ nạp mới, cái mới thay thế cái cũ. Nhưng nguyên nhân và hình thức lưu động xã hội có thể rất khác nhau, có thể là dựa vào thế tập, có thể dựa vào quyền lực, quan hệ, cũng có thể dựa vào tri thức, kỹ năng, lòng can đảm và trí hiểu biết. Thúc đẩy tích cực sự tiến bộ xã hội cũng là một chỉ tiêu của cải cách giáo dục. Ví như chế độ thi tuyển đại học của chúng ta hiện nay là một lần thi đại học quyết định cả cuộc đời, là một lần tuyển sinh, một lần phân công công tác. Học sinh không có hai hoặc nhiều lần có cơ hội chọn lựa, cơ quan sử dụng người cũng không có nhiều cơ hội để chọn lựa người làm việc. Điều này làm giảm đi động lực và số lượng lần lưu động xã hội. Giữa cá nhân và xã hội đều không thể thông qua sự lưu thông chọn lựa được sự phù hợp và sự thỏa mãn cho cả hai bên. Điều này tất yếu sẽ ảnh hưởng đến thành quả công việc và cũng ảnh hưởng đến sự phát huy cao độ tiềm năng của con người. Vì vậy, cải cách giáo dục làm thế nào tạo ra điều kiện tốt cho sự lưu thông xã hội, đó là một tiềm lực rất to lớn. Có tác dụng đối với việc cải thiện diện mạo, tinh thần của con người, giáo dục là sự nghiệp nâng cao tố chất con người, nâng cao trình độ của con người. Người qua giáo dục và người chưa qua giáo dục là không giống nhau. Đây là sự ngợi ca, cũng là sự kỳ vọng đối với giáo dục. Nó đòi hỏi có thể từ trực quan, từ cảm giác nhìn nhận thấy tố chất con người, văn hóa con người. Đây chính là diện mạo tinh thần. Trong xã hội hiện đại, nội dung của diện mạo tinh thần phong phú lên nhiều, Nó đòi hỏi phải phù hợp với đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống tinh thần hiện đại. Đó cũng chính là tố chất tinh thần của con người hiện đại, đặc biệt là tố chất tinh thông thích ứng và tình cảm trách nhiệm với bản thân và với người khác. Đó chính là con người hiện đại có lý tính. Hai La Mã, tăng cường mối liên hệ giữa giáo dục và xã hội. Một đặc trưng nổi bật của giáo dục truyền thống là sự tách rời xã hội, đó chính là cái gọi là tứ chi bất cần, ngũ cốc bất phân, không thành thạo cuộc sống. Điều này lúc đó không những không phải là sự việc đáng tiếc và không vẻ vang, mà là một niềm vinh dự, bởi vì quan niệm giá trị thời đó là người lao tâm trị người, người lao lực bị người trị. Một sự biến đổi mang tính cách mạng của giáo dục hiện đại là tháo bỏ trở ngại này, gắn mối liên hệ giữa giáo dục với xã hội. Xã hội hiện đại yêu cầu giáo dục không phải là đào tạo con người quý tộc, mà là đào tạo con người có năng lực làm việc thiết thực trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống xã hội và trong đời sống kinh tế. Cũng chính là đòi hỏi giáo dục hiện đại có giá trị sử dụng, có tính công lợi, điều này tự nhiên sẽ thúc đẩy mối liên hệ giữa giáo dục với xã hội. Sau kiến quốc, chúng ta không ngừng nhấn mạnh giáo dục phải thực hiện ba kết hợp, phản đối ba thoát ly. Nhưng sự hô hào này diễn ra trong nhiều năm, điều đó chứng tỏ rằng vấn đề này cuối cùng vẫn không được giải quyết. Trước đây không lâu, thành phố Thượng Hải chế định chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2000, tiến hành cuộc điều tra hiện trạng giáo dục với quy mô lớn, đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng hàng đầu là giáo dục thoát ly với yêu cầu thực tế xã hội. Vấn đề này biểu hiện ở những mức độ khác nhau trong các mặt, tư tưởng, thể chế và các con đường làm giáo dục. Phương hướng xây dựng nhà trường, thiết kế các chuyên ngành và nội dung dạy học đều chủ yếu từ sự suy nghĩ tự thân của nhà trường, thiếu tìm hiểu sát sao thực tiễn xã hội, từ đó xác định các nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục. Người học sinh từ tuổi mẫu giáo đến nghiên cứu sinh, tuyệt đại đa số là học tập ở trường, học tập sách vở, rất ít tiếp xúc tìm hiểu xã hội và tham gia lao động sản xuất. Lại thêm, số học sinh là con một trong các gia đình tăng nhanh, tạo ra sự hạn chế rõ rệt về tố chất chính trị tư tưởng, trí năng và tâm lý cho họ. Ví dụ, sự thiếu hụt tình cảm trách nhiệm xã hội, phiến diện nhấn mạnh giá trị cá nhân, sinh viên tốt nghiệp không muốn ra lao động sản xuất, học sinh tốt nghiệp trung học thiếu tình cảm và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương, thiếu năng lực thực tiễn xã hội, tính thích ứng xã hội kém, không nhanh chóng cảm nhận được công tác quản lý. Về tính cách, tự cho mình là cao sang, tình cảm yếu đuối, coi thường thất bại, v.v. Giáo dục thoát ly thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn là vấn đề có tính căn bản trong cải cách và phát triển giáo dục. Chú thích: Đàm Tùng Hoa, Khởi điểm thực tế nghiên cứu chiến lược giáo dục Thượng Hải và nghiên cứu trọng điểm. Nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục Thượng Hải, Đại học Phục Đán xuất bản, năm 1988, trang 9, trang 10. Hết chú thích. Cái ách tắc của vấn đề cuối cùng là ở chỗ nào? Đây là một vấn đề cần phải được phân tích nghiêm túc, là vấn đề thoát ly của cả hai bên xã hội và giáo dục. Nguyên nhân thứ nhất, những yêu cầu hô hào của xã hội không có khả năng phản ánh một cách trực tiếp, có sức mạnh vào trong hoạt động giáo dục, chức năng của giáo dục bị chức năng nhà nước đơn vị chen vào. Sự phát triển và hoàn thiện xã hội được hình thành có quan hệ mật thiết với sự phát triển và hoàn thiện của nền kinh tế hàng hóa. Nền kinh tế tiểu nông tự cấp tự túc của Trung Quốc tồn tại trong một quá trình lịch sử rất lâu dài. Việc sản xuất sản phẩm và tiêu thụ phần nhiều là tùy vào từng địa phương, tự sản tự tiêu, rất ít có sự lưu thông trao đổi. Do vậy mà một xã hội lưu thông và những quy tắc lưu thông xã hội có quan hệ với nó cũng không cần thiết và không thể sản sinh ra được. Nơi phát nguyên nền văn hóa Trung Hoa là lưu vực sông Hoàng Hà, đối diện Hoàng Thổ, dựa vào sông lớn, chỉ cần an cư lạc nghiệp là có thể sinh sống được rồi. Trung Quốc từ rất sớm đã bước vào xã hội nông nghiệp, lấy kinh tế tự nhiên gia đình làm chủ thể. Một gia đình là một xã hội nhỏ. Gia đình nhỏ là một đơn vị sản xuất và đơn vị sinh hoạt cơ bản, vững chắc và tin cậy. Không cần giao lưu buôn bán, cũng không cần chinh chiến du mục. Điều này muốn nói sự không cần thiết phải phá vỡ việc xây dựng chế độ gia đình để tạo nên tổ chức đoàn thể xã hội vững mạnh hơn. Mặt khác, trước khi bước vào xã hội có giai cấp, Trung Quốc không thực hiện bước chuyển từ chế độ nô lệ dân tộc sang chế độ nô lệ lao động, mà là do các thủ lĩnh dân tộc trực tiếp chuyển hóa thành quý tộc chủ nô. Như vậy, chế độ nô lệ gia đình chuyển biến một cách rõ nét sang chế độ nô lệ tông pháp, từ đó phát triển thành chế độ phong kiến tông pháp. Quốc gia là sự thể hiện tối cao chế độ phong kiến tông pháp này. Quốc gia, gia đình trở thành hai tầng cấp, tạo thành hai trụ cột của xã hội Trung Quốc truyền thống. Nền văn hóa truyền thống Hy La cổ đại phương Tây có lịch trình không giống với văn hóa Trung Hoa. Hy Lạp, La Mã cổ đại, địa hình nhiều núi và nhìn ra biển, không thể giống Trung Quốc an cư lạc nghiệp. Từ rất sớm, người Hy La cổ đại đã phát triển nền kinh tế giao lưu hàng hóa và mậu dịch trên biển phồn thịnh. Mặt khác, La Mã thời cổ đại đã thực hiện bước chuyển từ chế độ nô lệ dân tộc sang chế độ nô lệ lao động, đã xuất hiện một tầng lớp thị dân, hình thành hình ảnh ban đầu của xã hội thị dân. Nền kinh tế thành bang và trang viên hình thành thời phong kiến đã bảo vệ cho sự phát triển chậm chạp của xã hội thị dân kiểu đó. Sau thế kỷ 13, hành hội đã tương đối phát triển, thay ngén hình thức ban đầu của xã hội hiện đại. Sau cách mạng tư sản Anh, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa và kinh tế thương nghiệp thế giới, xã hội thị dân cũng phát triển, trình độ đô thị hóa cũng không ngừng được nâng cao, con người cũng đã trở thành hàng hóa. Sự lưu thông xã hội biến đổi vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt, các quy tắc lưu thông xã hội cũng hình thành tương ứng. Các đoàn thể xã hội đại biểu cho lợi ích các tầng lớp, các tập đoàn xã hội, chặt chẽ hay lỏng lẻo, tự giác hay không tự giác, cũng được hình thành rộng khắp. Gia đình hạt nhân trở thành hình thức gia đình cơ bản, chức năng của chính phủ ngày càng được chuyên môn hóa, sản xuất, trao đổi, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa cùng với các hoạt động xã hội tương quan do xã hội tự điều tiết. Công năng của nhà nước và gia đình giảm đi, công năng xã hội càng được mở rộng. Trước khi xuất hiện môn xã hội học phương Tây, tính tất yếu của hiện tượng này đã được một số các nhà tư tưởng phát hiện ra. Hegel, George Wilhelm Friedrich đã phát hiện ra xã hội và quốc gia là hai loại tổ chức khác nhau và nêu lên khái niệm xã hội thị dân. Tư tưởng này đã đạt được một bước phát triển trong lĩnh vực xã hội học. L.V. Stein 1815-1890, người được xem là sáng lập ra xã hội học Đức, đã chỉ rõ rằng xã hội vẫn là hình thái sinh hoạt đặc biệt và đặc trưng của loài người khác với quốc gia. Nó lấy lợi ích của các tổ chức kinh tế cá nhân làm nguyên tắc, chủ trương kiến lập, học thuyết quốc gia và học thuyết xã hội. Có thể biểu thị một cách hình tượng sự khác biệt quan niệm này của Trung Quốc và phương Tây như sau. Ở Trung Quốc, quốc gia được in đậm, phương Tây quốc gia viết thường. Ở Trung Quốc, xã hội viết thường, phương Tây xã hội in đậm. Trung Quốc, gia đình in đậm. Ở phương Tây, gia đình viết thường. Trong nghiên cứu lý luận hiện đại hóa, nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp De Quincey 1858-1917 trong tác phẩm kinh điển nổi tiếng về lý luận hiện đại hóa, sự phân công lao động xã hội đã đưa ra khái niệm xã hội truyền thống và xã hội hiện đại. Ông cho rằng sự khác nhau cơ bản của xã hội truyền thống và xã hội hiện đại là ở chỗ hình thức kết hợp xã hội hoàn toàn không giống nhau. Xã hội truyền thống là một xã hội đóng cửa, các thành viên trong quần thể gia đình hoặc các nhóm tôn giáo có sự phân công lao động chặt chẽ, tiến hành lao động xã hội nông nghiệp giản đơn, giữa các nhóm xã hội khác nhau là biệt lập. Tuân thủ hoàn toàn những quy phạm truyền thống giống nhau, có cùng hệ thống tiêu chuẩn giá trị và tín ngưỡng. Hình thức kết hợp của xã hội truyền thống là một loại kết hợp máy móc. Xã hội hiện đại không giống xã hội truyền thống, nó đã sản sinh ra hệ thống quy tắc đạo đức hoàn toàn mới, cho phép cá nhân có nhiều quyền tự do lựa chọn. Do xã hội hiện đại tồn tại sự phân công lao động xã hội cao, cho nên hình thức kết hợp của nó là một loại kết hợp hữu cơ. Các cơ quan trong xã hội đảm nhận những chức năng đặc thù của mình, đồng thời lại có quan hệ dựa vào nhau, liên hệ với các bộ phận khác. Tư tưởng của De Quincey đã có tác dụng gợi mở rất lớn đối với hậu thế. Rất nhiều tác giả đã liên tiếp đưa ra hệ thống tiêu chí khác nhau về xã hội hiện đại. Max Verden 1864-1920 ở Đức, Tipalins 1903-1979 ở Mỹ đều là những nhân vật có cống hiến rất lớn. Các góc độ phân tích và đặc điểm nhấn mạnh của họ có chỗ không giống nhau nhưng đều nhất trí coi việc nâng cao trình độ xã hội hóa là hiện tượng cộng sinh của tiến trình xã hội hiện đại, thể hiện và thúc đẩy quá trình xã hội hóa. Chủ yếu nhất có 3 nhân tố. Một là sự chuyên môn hóa các bộ phận xã hội. Do sự phân công xã hội ngày càng nhiều, ngày càng tinh xảo phức tạp, các bộ phận xã hội khác nhau ngày càng được chuyên môn hóa. Công năng tổng hợp bao hàm mọi thứ của một bộ phận, thậm chí của một người, một gia đình, ngày càng bị đẩy lùi, đồng thời tính độc lập ngày càng mạnh lên, sự phát triển xã hội ngày càng đa dạng, phong phú. Hai là tính phi tự túc của các bộ phận xã hội. Đối ứng với sự chuyên môn hóa, các bộ phận xã hội chỉ phát huy tiềm lực lớn nhất và tính độc lập trong lĩnh vực chuyên môn của nó, lại đem những nội dung không phù hợp trao cho bộ phận chuyên môn khác của xã hội đảm nhiệm. Giữa các bộ phận xã hội vừa có tính độc lập cao độ, lại vừa có tính phụ thuộc lẫn nhau cao độ. Trong khi xã hội không ngừng nảy sinh cơ cấu chuyên môn mới, không ngừng phân hóa, thì con đường gắn mối liên hệ giữa các bộ phận xã hội ngày càng được nối liền. Ý thức và năng lực căn cứ vào những yêu cầu của các bộ phận xã hội khác nhau để cung ứng phục vụ chuyên môn hóa ngày càng mạnh mẽ. Ba là xu thế thế tục hóa. Thế tục hóa lúc đầu là kẻ phản lại thế giới thần linh, là tiêu chí quan trọng của trào lưu nhân văn chủ nghĩa trong nền văn hóa phục hưng. Thế tục hóa của xã hội hiện đại, quan niệm giá trị hàng đầu của con người là công lợi và lý tính, coi hiệu quả thực tế hữu lợi là nội dung của cuộc sống xã hội và tín ngưỡng. Trong những trường hợp thông thường, người ta không đặt yếu tố siêu kinh tế lên vị trí hàng đầu. Con người coi trách nhiệm đối với xã hội và bảo vệ quyền lợi cá nhân là ngang nhau. Khoa học, kỹ thuật, tri thức và văn hóa là những yếu tố có khả năng mang lại cho xã hội và con người lợi ích đã nhận được sự coi trọng phổ biến. Mặc dù chúng ta đã từng bước vượt qua giai đoạn kinh tế nông nghiệp, bước vào hàng các nước công nghiệp trình độ xã hội hóa không ngừng được nâng cao, nhưng so với yêu cầu phát triển tự thân của xã hội, nhất là đang đứng trước thách thức bước vào thế kỷ 21 của chúng ta, thì còn có sự chưa thích ứng lớn. Công năng gia đình đã bị công năng xã hội làm yếu đi, bị công năng đơn vị vững chắc thay thế. Ở nước ta, đơn vị là một tổ chức xã hội cơ bản đa chức năng, có tính tổng hợp, nhiều phương vị, cũng là một xã hội nhỏ bao hàm hết thảy các mặt. Ăn, ở, mặc, đi lại, sinh, lão, bệnh, tử, tam đại, tổ tông đều có cả. Kiểu tổ chức xã hội này truy đuổi tính tự túc đối lập với tính phi tự túc của xã hội hiện đại, không chỉ ảnh hưởng đến trình độ chuyên môn hóa tự thân mà còn phản ánh thiếu nhạy bén yêu cầu phân hóa của xã hội hiện đại, cản trở việc phát huy công năng xã hội. Nếu như nói trước đây quốc gia gia đình đã thay thế công năng của xã hội, thì hiện nay quốc gia đơn vị đã thay thế công năng của xã hội. Công năng của xã hội đã bị suy yếu đi nhiều, cũng có thể biểu thị một cách hình ảnh mối quan hệ này như sau. Quốc gia, xã hội, đơn vị. Hai nguyên nhân xã hội thoát ly yêu cầu của giáo dục thoát ly yêu cầu của xã hội. Đó là một mặt của vấn đề. Mặt khác của vấn đề đó là xã hội thoát ly yêu cầu của giáo dục. Giáo dục cần phục vụ xã hội, đáp ứng các yêu cầu xã hội. Xã hội cũng cần phục vụ giáo dục, cung cấp những điều kiện cho sự phát triển giáo dục. Xã hội thoát ly yêu cầu của giáo dục đầu tiên thể hiện ở việc đầu tư không đủ cho giáo dục, chế độ đãi ngộ giáo viên thấp. Năm 1985, đầu tư cho giáo dục bình quân của thế giới chiếm 5,7% bình quân tổng thu nhập quốc dân tính theo đầu người. Bình quân ở các nước đang phát triển là 4%, nhưng ở nước ta luôn luôn dưới 4%. Sinh hoạt phí bình quân, kinh phí xây dựng cơ bản, xây dựng giáo dục nhà trường như vậy sẽ kém rất xa. Về chế độ đãi ngộ với giáo viên trong số 12 ngành nghề chủ yếu ở nước ta, văn hóa giáo dục vệ sinh đứng thứ hai từ số nghịch đảo, mà giáo dục lại là số nghịch đảo thứ nhất trong số nghịch đảo thứ hai đó. Như vậy là quá rõ, không cần thiết phải phân tích thêm nữa. Nhưng áp lực của nó đối với giáo dục ngày càng tăng làm hạn chế sự phát triển của giáo dục. Mặt khác, đầu tư cho xây dựng cơ bản các loại trường kỹ thuật dạy nghề và kinh phí mua sắm thiết bị không ổn định, nhất là đối với các trường kỹ thuật công nghiệp. Chính phủ vừa không đầu tư lại không có quy định về chính sách, làm cho cơ cấu đào tạo công nhân kỹ thuật không đạt được sự bổ sung và canh tân cần thiết. Các nước phát triển trên thế giới thì trái lại, họ đã bổ sung hỗ trợ trọng điểm cho các loại trường này. Truyền thụ tri thức và giáo dục, những phẩm chất đạo đức xã hội, giáo dục tình cảm trách nhiệm là hai nhiệm vụ cơ bản nhất của nhà trường. Nếu nhà trường không thể truyền thụ cho học sinh những tri thức hữu dụng, không thể giáo dục cho học sinh thái độ có trách nhiệm đối với nhân sinh, với xã hội, như vậy rõ ràng giáo dục nhà trường đã thoát ly khỏi những yêu cầu xã hội. Nhưng nếu xã hội không cung cấp những điều kiện cần thiết, nhà trường sẽ không có địa dư chọn lựa, chỉ có thể đơn phương thực hiện, nên việc hoàn thành cả hai nhiệm vụ trên là hết sức khó khăn. Bất cứ ai cũng công nhận rằng việc truyền thụ tri thức là có vị trí hết sức quan trọng trong giáo dục, nhưng tri thức nào là hữu dụng nhất? Kết cấu tri thức như thế nào, bao gồm kỹ xảo và năng lực tương ứng, là đáp ứng tốt nhất yêu cầu của xã hội? Điều này vốn do nhà trường căn cứ vào sự phản ánh của xã hội mà lựa chọn, điều chỉnh. Nhưng nếu sự phản ánh này không thể phát huy tác dụng trực tiếp, mạnh mẽ với nhà trường, không thể thúc đẩy sự cải biến việc xây dựng khóa trình, môn học, nội dung, phương pháp dạy học một cách tích cực, thì sự đòi hỏi của xã hội sẽ có thể bị kéo dài chậm trễ, thậm chí bị phủ nhận. Nguyên nhân tạo ra kết quả này là do nhà trường có thể không trực tiếp có trách nhiệm đối với xã hội, mà chỉ chịu trách nhiệm về mặt kế hoạch. Ví dụ, xã hội đã quá dư thừa nhân tài mà nhà trường vẫn tiếp tục đào tạo, nhà nước lại yêu cầu cơ quan sử dụng tiếp nhận thông qua mệnh lệnh. Như vậy, yêu cầu của xã hội và nhà trường ngày càng tách rời nghiêm trọng. Nhà trường biết rõ là những tri thức truyền thụ đã cũ kỹ lạc hậu, thậm chí cả chuyên môn đó đã bị đào thải. Nhưng xem xét đến vấn đề nhân sự tiền lương vẫn cần phải tùy người sắp chỗ, vẫn tiếp tục đi cái lối mòn cũ kỹ đó. Các cơ quan sử dụng người có ý kiến, việc phân công cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng cuối cùng thì vẫn vạn sự đại cát. Nếu muốn truyền thụ tri thức mới, nội dung mới sẽ gặp phải một loạt vấn đề như nhân viên, tài liệu, trang thiết bị. Nếu làm không tốt sẽ có thể hỏng việc hoàn toàn. Xã hội không cung cấp cơ hội lựa chọn và quyền lợi cần thiết cho nhà trường. Tính kế hoạch quá chặt, tính thống nhất quá lớn, tính ưu việt linh hoạt kém. Tình cảm, trách nhiệm, có thể nói đó là nhân tố then chốt của đạo đức xã hội. Học sinh tốt nghiệp ra trường có thể nhanh chóng được xã hội tiếp nhận hay không? Tri thức của họ có thể phục vụ xã hội hiệu quả hay không? Đầu tiên là ở chỗ họ có tình cảm trách nhiệm xã hội hay không? Tình cảm trách nhiệm trong phạm vi nhỏ thể hiện ở trách nhiệm với bè bạn, gia đình, tập thể. Ở phạm vi lớn là trách nhiệm đối với xã hội, đất nước. Tất nhiên là bao gồm cả trách nhiệm đối với bản thân. Thi hành trách nhiệm ở một mức độ cao chính là thực hiện nghĩa vụ. Nhưng khi chúng ta nhấn mạnh mặt này, không thể coi nhẹ mặt khác của vấn đề, đó là trách nhiệm và quyền lợi luôn gắn chặt với nhau. Marx đã nói, không có quyền lợi vô nghĩa vụ, cũng không có nghĩa vụ vô quyền lợi. Chú thích, theo Marx Engels toàn tập tập 2 trang 137, hết chú thích. Không có quyền lợi sẽ không có trách nhiệm, không có ý thức về quyền lợi sẽ không có tình cảm trách nhiệm. Không có nhận thức về quyền lợi bản thân thì cũng sẽ không thể có ý thức tôn trọng quyền lợi của người khác và không thể có trách nhiệm với người khác. Tình cảm trách nhiệm, tình cảm nghĩa vụ của một con người đối với xã hội không tách rời với quyền lợi mà xã hội đem lại cho anh ta. Xã hội đặt ra yêu cầu giáo dục tình cảm trách nhiệm tốt. Giáo dục là yêu cầu xã hội xác định rõ quyền lợi cần có của mỗi người. Khi một người hiểu rõ và biết bảo vệ quyền lợi của bản thân, thì sẽ đấu tranh chống lại những hành vi thiếu trách nhiệm, xâm phạm tới quyền lợi của mình. Đồng thời, anh ta cũng sẽ không thể không hiểu sự thiếu trách nhiệm đối với người khác, đối với xã hội, chính là xâm phạm quyền lợi của người khác. Nếu như xã hội không thể xác định rõ quyền lợi của mỗi người, nhất là bảo vệ quyền lợi chân chính của mỗi người, thì việc yêu cầu giáo dục bồi dưỡng thành công tình cảm trách nhiệm của con người là khó thực hiện được. Cho dù giáo dục có thể bồi dưỡng được ý thức tình cảm trách nhiệm, nhưng liệu có thể thúc đẩy sự phát triển xã hội hay không? Tức là không chỉ đáp ứng yêu cầu ngay lúc đó mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội thì là một điều khó tin được. Có thể nhận thấy rằng, lối thoát giải quyết căn bản vấn đề là ở chỗ tăng cường hóa công năng xã hội, liên thông trực tiếp nhà trường và xã hội. Như vậy, những đòi hỏi mới của xã hội sẽ chuyển trực tiếp tới nhà trường không cải biến không thể được. Những cải cách của nhà trường cũng đã có mục tiêu và yêu cầu rõ ràng, có đối tượng chịu trách nhiệm, thành quả cải cách như thế nào, cũng có thể căn cứ vào tình hình thực tế để tiến hành điều tra và sửa đổi. Ba la mã, thúc đẩy sự phát triển của cá nhân. Trong lý luận giáo dục của chúng ta, khi nói đến công năng của giáo dục, thường chỉ chú ý hai điểm: truyền thụ những tri thức, kỹ năng sản xuất xã hội và truyền thụ các quy phạm đạo đức luân lý xã hội. Điều đó phải chăng không bao quát được toàn bộ các giá trị giáo dục cần phải có? Hiện nay xem ra, điều đó chỉ phản ánh được giá trị ngoại tại của giáo dục. Giáo dục còn cần phải có giá trị nội tại rất quan trọng nữa, đó là phát triển bản thân con người. Trong khi các cuộc cải cách xã hội chủ nghĩa hô hào phát huy tính sáng tạo, dũng khí tìm tòi, tinh thần khai phá của con người, khi sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa hô hào, con người hiện đại hóa đặt giáo dục trước thách thức rất hiện thực. Giáo dục cần phải phá vỡ cục diện đã có trước đây, đào tạo con người ba hướng tới: tự cường, tự lập, tự tân. Không thể không chú ý đầy đủ việc thực hiện giá trị nội tại của giáo dục. Con người là gì? Sự phát triển con người có ý nghĩa gì? Đây là một vấn đề đặt ra trong suốt mấy ngàn năm lịch sử. Các nhà triết học, các sử gia, các nhà giáo dục đều quan tâm sâu sắc đối với vấn đề này. Điều này không khó hiểu chút nào. Mục tiêu cuối cùng của con người truy đuổi là hạnh phúc tự thân. Không thể không tìm hiểu sâu sắc bản chất con người, hạnh phúc con người, giá trị con người. Khổng Tử nói, kẻ có lòng nhân là con người vậy. Nhân biểu hiện ra lễ. Platon quan niệm, người phân thành ba đẳng cấp, nhà triết học, vũ sĩ, người lao động thủ công. Tuy cách biểu hiện khác nhau, nhưng hàm nghĩa thì giống nhau, không có sự bình đẳng giữa con người. Giá trị con người là tùy thuộc vào địa vị của họ, được biểu hiện ra trong quan hệ đẳng cấp xã hội nhất định. Chỉ khi con người căn cứ vào những quy phạm đẳng cấp xuất hiện dưới những góc độ xã hội riêng biệt thì mới có giá trị. Sau thời kỳ văn nghệ phục hưng, Shakespeare nêu lên tư tưởng con người là linh trưởng của vạn vật, là tinh hoa của vũ trụ. Con người có giá trị siêu tự nhiên. Đến thời cận đại, sau khi địa vị bình đẳng của con người cơ bản đã được pháp luật bảo vệ, người ta càng nhấn mạnh tính độc lập, giá trị cá thể của nhân cách độc lập. Đối với vấn đề phát triển con người, đặc biệt là sự phát triển cá thể người, thì không có ai so sánh với Karl Marx được. Ông chỉ ra rằng, lịch sử xã hội loài người cuối cùng chỉ là lịch sử phát triển cá thể của họ, không kể rằng họ có ý thức được điều đó hay không. Chú thích, theo Marx Engels toàn tập, tập 27 trang 478, hết chú thích. Trước đây chúng ta đem bản tính con người quy nạp thành tính xã hội, lại đem tính xã hội rút hẹp lại thành tính giai cấp. Kết quả cá tính chịu sự áp chế nặng nề, sự phát triển xã hội cũng bị cản trở nghiêm trọng. Sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 11, cá tính con người được chú ý phát triển, xã hội cũng đã xuất hiện luồng sinh lực sống động trước nay chưa hề thấy. Đây chính là sự kiểm chứng những suy luận phán đoán của Marx. Con người là một thực thể nhiều tầng cấp, phong phú, giàu tình cảm. Sự phát triển của con người chính là triển khai mọi tầng cấp đó. Chúng ta biểu thị quá trình triển khai này bằng sơ đồ. N biểu thị tính tự nhiên của con người. P biểu thị tâm lý con người. C biểu thị tính xã hội. Trong đó C1 biểu thị đặc điểm chung, C2 biểu thị cá tính của con người. Sự phát triển của cá tính con người là quá trình phát triển không ngừng từ N đến P đến C. Bất luận là sự phát triển cá thể hay sự phát triển loài đều như vậy. Sau khi tính xã hội của con người phong phú lên thì nó sẽ có tác dụng thẩm thấu và chế ước tính tự nhiên và tâm lý con người. Chính vì nguyên nhân này mà tính tự nhiên của con người không thể dùng ngôn ngữ với tính tự nhiên của động vật. Con người không chỉ đòi hỏi ấm no mà còn cần có mỹ cảm. Con người ăn cần phải có màu sắc, hương thơm, mùi vị, kiểu cách. Mặc cần phải có kiểu dáng, chất liệu, phong thái. Điều này đúng như Mác nói là cơ năng của con người thực sự. Trước đây chúng ta đã từng xem sự truy đuổi cái đẹp đối với ăn mặc ở đi lại là phương thức sống của giai cấp tư bản. Đó chính là sự phủ định bản chất về tính tự nhiên của con người. Trên cái cơ năng của con người thực sự có thể cần phải được hưởng đầy đủ tự do và quyền tự chủ. Năng lực tâm lý của con người phát triển trên cơ sở tính tự nhiên, nhưng nó không giống với tính xã hội. Trình độ cấp thấp trong năng lực tâm lý có quan hệ mật thiết hơn với tính tự nhiên của con người. Trình độ cao cấp trong năng lực tâm lý có quan hệ mật thiết hơn với tính xã hội của con người. Nói chung, nó là cái mắt xích trung gian giữa tính tự nhiên và tính xã hội của con người. Trong tâm lý, phương thức cảm nhận của con người như phân tích và tổng hợp, phương thức tư duy như hình ảnh và trừu tượng, phương thức biểu đạt tình cảm như biểu hiện bên ngoài và ẩn giấu bên trong, đặc trưng tính cách như hướng nội và hướng ngoại, đặc điểm về động cơ như mạnh hay yếu, hứng thú, xu hướng, v.v. tồn tại sự khác biệt rất lớn. Trong tự nhiên, không có hai chiếc lá xanh giống nhau, cũng không có hai người giống nhau. Sự khác biệt này là nguyên nhân tạo ra sự phong phú đa dạng của cuộc sống xã hội. Nếu như dùng một mô hình để đòi hỏi con người, dùng một loại hình tượng điển hình để nhào nặn con người, coi tính độc lập của hoạt động tâm lý và tính ngẫu nhiên xung động tâm lý của con người chịu chi phối của ý thức, không phân biệt lứa tuổi giới tính nghề nghiệp để tiến hành cá tính hóa, đào tạo, rèn giũa con người nhất loạt như nhau, điều này đã phủ nhận giá trị con người về trình độ tâm lý. Về tính xã hội của con người, nhất là về cái chung trong tính xã hội, chúng ta thường cho rằng đã thấu đáo rồi. Chúng ta nhiều lần đã dẫn cùng câu nói nổi tiếng của Marx: bản chất của con người không phải là cái gì chung chung trừu tượng vốn có của mỗi cá nhân riêng lẻ trong tính hiện thực của nó. Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Ở đây có một số vấn đề. Thứ nhất, Marx đã phản bác quan niệm quy kết bản chất của con người là bản chất của loại, không đưa ra được một định nghĩa nghiêm túc về bản chất con người. 2. Quan hệ xã hội tuyệt đối không thể đơn giản hóa thành quan hệ giai cấp hay quan hệ giữa tập thể và cá nhân. Quan hệ xã hội là một tồn tại phức tạp, tính xã hội của con người cũng là một thể phức hợp nhiều tầng cấp, nhiều mặt. 3. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, đó là khảo sát từ góc độ trạng thái tỉnh. Khảo sát từ góc độ động thái, trên tính khả năng của nó thì sao? Có phải nên nhấn mạnh tính năng động chủ quan của con người? Con người có thể thoát khỏi, cải tạo các quan hệ xã hội đang tồn tại hay không? Cá tính là tầng bậc cao nhất của nhân tính, cũng là nội dung sâu sắc nhất của giá trị con người. Những đặc điểm chung bao hàm ở trong cá tính càng đa dạng thì những đặc điểm chung mới càng phong phú. Con người chỉ khi thể hiện sự tồn tại độc lập của mình, thể hiện giá trị độc lập không thể thay thế, xã hội cũng mới có sức sáng tạo và sinh lực to lớn. Điều căn bản nhất của cá tính đó là tính tự tồn tại và tính sáng tạo, sự độc lập suy nghĩ, độc lập phán đoán, độc lập lựa chọn, độc lập biểu hiện của con người. Có tính tự chủ chân chính của cá thể mới có tình cảm trách nhiệm chân chính và tinh thần tự phê bình và phê bình, cũng mới có sự truy đuổi không ngừng đối với chân lý và giá trị tự thân. Hiện nay giáo dục của chúng ta còn rất thiếu chú ý đến việc bồi dưỡng cá tính. Chúng ta đã quen dùng tính tập thể, tính xã hội để thay thế cá tính. Đối với việc giáo dục cá tính còn không ít sự hiểu lầm trong tư tưởng, cho rằng bồi dưỡng cá tính chính là duy ngã độc tôn, là không cần tính tập thể, không chú ý đến yêu cầu xã hội. Thực chất, đây là việc đem cá nhân và tập thể đối lập với nhau, không biết rằng cá nhân càng phát triển thì tập thể mới có thể càng phát triển và ngược lại. Trong truyền thống văn hóa giáo dục Trung Quốc, sự phát triển cá tính luôn luôn bị coi nhẹ và kìm nén, có thể từ phương diện chính trị, luân lý, triết học để phân tích vấn đề này. Từ khía cạnh chính trị mà nói, xã hội phong kiến Trung Quốc là chế độ chính trị cường quyền đại nhất thống, chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, và chế độ tông pháp gia trưởng, mô hình thống trị kiểu kim tự tháp. Trật tự xã hội được kiến lập theo những quy phạm đẳng cấp: quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Phục tùng là những chuẩn tắc phổ biến của xã hội. Tự do, ý chí, nguyện vọng, ước muốn của con người, cách nhìn nhận riêng của cá nhân, nói chung là giá trị của cá nhân không được khẳng định. Giáo dục là một hệ thống của xã hội. Giáo dục Trung Quốc xưa nay mang màu sắc chính trị mãnh liệt, là một kiểu hệ thống giáo dục mang bản vị chính trị, bản vị luân lý. Nhà trường sớm nhất của Trung Quốc trực tiếp xây dựng trong cung quản, kẻ thống trị kiêm hai nhiệm vụ là quan sử và thầy giáo. Đó chính là cái gọi là học tại cung phủ, lấy sử làm thầy. Giáo dục thuần túy là công cụ của lễ giáo, học ký ghi. Quân dân kiến quốc, dạy học làm đầu. Thông qua giáo dục để giáo hóa dân, hình thành phong tục. Các nhà tư tưởng cổ đại đã đưa ra căn cứ lý luận cho cái công năng đơn nhất này của nhà trường. Khổng Tử nói, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giáo dục là đào tạo người quân tử an bần lạc đạo. Khổng Tử nói đến đạo, Mạnh Tử nói đến nhân luân. Chữ Minh Đức trong sách Đại học thể hiện sự tôn trọng lễ nghĩa và thuyết tam cương ngũ thường. Giá trị con người không tìm thấy trong các mối quan hệ đẳng cấp xã hội, cá tính con người cũng không có chỗ đứng ở đó. Giai cấp thống trị không chỉ sử dụng cái trật tự chính trị để kiềm chế nhà trường, mà còn biến nhà trường thành một hình ảnh thu nhỏ của xã hội đẳng cấp chính trị. Đó chính là cái gọi mạng lưới thiên địa quân thân sư. Thiên địa là sự sắp đặt luân lý của giai cấp thống trị. Quân là kẻ thống trị trong quan hệ quân thần. Phụ là người thống trị trong quan hệ gia đình. Sư là người thống trị trong quan hệ thầy trò ở nhà trường. Địa vị của người thầy giáo trong toàn bộ các mối quan hệ xã hội rất thấp, là người bị thống trị, nhưng khi họ thực hiện chức năng bảo vệ các mối quan hệ xã hội và chỉ khi thực hiện chức năng này thì họ mới có quyền uy tối cao, mang tính hợp lý rõ ràng. Thầy nghiêm đạo đức mới được trọng. Thầy là công cụ của đạo, làm trái lời thầy là chống lại trật tự toàn xã hội. Trong cái vòng kim tỏa này, làm sao phát triển tự do cá tính của học sinh được? Giáo dục kiểu này chỉ có thể là giáo dục sự vâng lời, học sinh đào tạo ra chỉ có thể là những học sinh biết vâng lời. Từ khía cạnh luân lý, đạo đức truyền thống Trung Quốc khi xem xét, xử lý các mối quan hệ giữa quần thể và mình thì cách nghĩ như sau. Thứ nhất, xuất phát từ yêu cầu của quần thể chế định các loại quy phạm hành vi hạn chế cá thể. Thứ hai, cho rằng quần thể mới là chủ thể năng động trong mọi thời đại và hoàn cảnh khác nhau. Quần thể chủ động đề ra các yêu cầu, cá thể là khách thể bị động, chỉ có thể thích ứng một cách tiêu cực những đòi hỏi của quần thể. Thứ ba, tất cả quyền lợi đạo đức thuộc về quần thể, tất cả nghĩa vụ đạo đức thuộc về cá thể. Do cách tư duy như vậy, tất yếu dẫn đến kết quả là làm tăng sự trói buộc và hạn chế đối với cá thể và cho rằng chỉ có như vậy quần thể mới càng phát triển. Do đó, đạo đức truyền thống đề cao sự tự kiềm chế, tự kiểm điểm, tự tranh cãi, tự kỷ luật, v.v. Phàm là những hành động tự trói buộc mình đều trở thành đạo đức cao đẹp nhất như trung hiếu tiết nghĩa, nhường nhịn, nhã nhặn, v.v. Tự triết học truyền thống, triết học Trung Quốc chỉ nói đến nguyên tắc tự giác mà không nói đến nguyên tắc tự nguyện. Chỉ nói về ý chí tuân thủ của con người, không nói tới ý chí lựa chọn của con người. Chỉ nói đến biết thiên mệnh, phục tùng thiên mệnh, nhấn mạnh hành động dựa vào lý tính thực tế. Ý chí con người cần phải phục tùng cách suy nghĩ của mọi người, sát thân, thành nhân, xả sinh, lấy nghĩa. Đó là biểu hiện kiệt xuất nhất của tính tự giác kiểu này. Cá nhân vô pháp kháng cự được trời, con người cuối cùng lại đi vào thuyết số mệnh. Tính chủ động và tính năng động của con người vô cùng nhỏ bé. Các nhà triết học cổ đại không phải không hoàn toàn không bàn đến ý chí độc lập của con người, nhưng vừa mới bắt đầu thì triết học đã bị chính trị hóa, luân lý hóa rồi. Con người trước tiên bị phân thành đẳng cấp, sau đó mới bàn đến vấn đề ý chí con người. Chỉ có thiểu số người, số ít con người thần thánh mới có ý chí độc lập, còn tuyệt đại đa số khác thì cũng không cần thiết và cũng không có khả năng có ý chí độc lập. Khổng Tử nói, Quân tử học đạo thì yêu người, tiểu nhân học đạo thì dễ sai khiến. Mạnh Tử đề xướng, nghèo hèn không thể thay đổi chí hướng, giàu sang không thể phóng túng dâm đảng, uy vũ không thể khuất phục. Của khí phách đại trượng phu cũng có một tiền đề là kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực người trị. Người bị người trị tuyệt đối không thể trở thành đại trượng phu được. Trong nền văn hóa truyền thống của chúng ta có rất nhiều yếu tố ưu tú, tích cực. Nhưng về vấn đề phát triển cá tính con người thì luôn giữ thái độ vùi dập. Sau khi thành lập nước đã có sự thay đổi căn bản, trong các trường tiểu học đã đề xướng xây dựng người chủ nhân nhỏ của nước Trung Quốc mới, kiên quyết thực hiện phương châm phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể lực, diện mạo con người Trung Quốc có những thay đổi to lớn. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của yếu tố truyền thống không thể ngay lập tức đã có thể xóa bỏ hết được. Tình trạng quá nhấn mạnh tính tập thể, coi nhẹ áp chế sự phát triển cá tính cũng vẫn tồn tại, có khi vẫn còn rất nghiêm trọng nữa. Những học sinh biết nghe lời, không có chủ kiến, không có cá tính, vẫn dễ dàng nhận được sự biểu dương và khẳng định, dễ dàng trở thành học sinh ba tốt. Những học sinh cá tính mạnh, tính độc lập cao được xem là không thuận mắt. Quan niệm tập thể bao lòng cá tính đã tích tụ lại trong tâm lý vô thức rồi. Tuy nhiên, phiến diện nhấn mạnh tính chung và tính xã hội, coi nhẹ sự phát triển cá tính sẽ cản trở sự phát triển của cá nhân và cũng sẽ cản trở sự phát triển của xã hội. Phiến diện nhấn mạnh sự phát triển cá tính ngược lại cũng sẽ cản trở sự phát triển của xã hội. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự phát triển cá nhân và sự phát triển xã hội là có mâu thuẫn. Một mặt, muốn xã hội phát triển đầu tiên cần phải xem xét lợi ích của quần thể. Khi lợi ích cá nhân và lợi ích của số đông nảy sinh xung đột, tất yếu phải hy sinh lợi ích cá nhân làm suy yếu đặc điểm cá tính, lấy yêu cầu và lợi ích xã hội hạn chế cá nhân, yêu cầu mỗi cá nhân tuân thủ những quy phạm xã hội đã được chế định căn cứ vào lợi ích riêng của mỗi thành viên, thực hiện xã hội hóa. Như vậy mới có thể tập hợp được lực lượng đông đảo thành viên trở thành lực lượng xã hội. Sự phát triển xã hội đòi hỏi phân công lao động như vậy mới có thể bảo đảm sự chuyên môn hóa và sự thành thạo hóa, bảo đảm sự phát triển cao độ của xã hội. Điều này cũng dẫn đến sự phát triển phiến diện của mỗi con người, dẫn đến sự đồng hao hóa hoặc sự phổ quát hóa con người. Sự tiến bộ xã hội có lúc lấy sự hy sinh đặc trưng cụ thể của cá nhân làm cái giá phải trả. Đúng như điều Marx nói, loài người cũng như giới tự nhiên, lợi ích của chủng tộc luôn luôn phải dựa vào sự hy sinh lợi ích của cá thể để mở ra con đường đi của mình. Chú thích, theo Marx Engels toàn tập, tập 26 trang 125, hết chú thích. Nhưng mặt khác, sự phát triển cá nhân và sự phát triển xã hội tính nhất trí nhiều hơn. Sự phát triển xã hội lấy sự phát triển cá nhân làm tiền đề. Chế độ phát triển Trung cổ phát triển hết sức chậm chạp. Điểm then chốt là do sự phát triển cá tính của con người bị áp chế nghiêm trọng. Nếu như xã hội do một quần thể những người thiếu cá tính và tính sáng tạo, chỉ biết dựa dẫm và phục tùng, không có tinh thần phê phán sáng tạo, thiếu tính mạo hiểm hợp thành, cá thể đều ở vào trạng thái bị động tiêu cực. Vậy xã hội này tất yếu cũng sẽ trầm lặng, thiếu sức sống. Sinh lực của xã hội lấy từ tính sáng tạo của mọi người. Tính sáng tạo chính là một loại tư tưởng, lý luận, kỹ thuật, phương pháp đặc biệt và mới mẻ. Tính đặc thù đến từ cá tính, từ việc phát triển cao độ tự do cá thể, từ sự phát huy cao độ khuynh hướng năng lực riêng của mỗi người. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản đã biểu thị một cách sâu sắc đạo lý này. Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người. Chú thích theo Marx Engels toàn tập tập 4 trang 491. Hết chú thích. Năm 1894, tạp chí Kỷ Nguyên Mới mời Engels viết lời đề tựa đề nghị ông khái quát một cách cô đọng, súc tích, giản yếu tư tưởng cơ bản của kỷ nguyên mới xã hội chủ nghĩa tương lai. Engels đã viết nguyên văn câu nói này và nói rõ: tôi cũng không tìm được điều thích hợp hơn nữa. Chú thích theo Marx Engels toàn tập tập 39 trang 189. Hết chú thích. Đi quay đã từng nhấn mạnh sự phát triển cá tính đến mức phiến diện, Kết quả là giáo dục không thể truyền thụ tri thức khoa học một cách có hiệu quả, nhất là tri thức luận, không thể thực hiện có hiệu quả bên ngoài của nó. Vì vậy, ở quê hương ông cũng dần dần phải được sửa đổi. Vấn đề tồn tại trong giáo dục của chúng ta là đơn phương coi trọng công năng xã hội của giáo dục, không phát huy được đầy đủ việc bồi dưỡng ý thức tự chịu trách nhiệm của con người, chưa thể hiện đầy đủ giá trị nội tại của giáo dục, và kết quả cũng không phát huy đầy đủ công năng xã hội giáo dục. Bởi lẽ, giáo dục phục vụ xã hội được thể hiện qua việc đào tạo con người cho xã hội. Hiện nay, giáo dục có nhiệm vụ quan trọng là đào tạo nhân tài cho sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển cá thể, cải biến quan điểm sai lầm, đem hai thực thể này đối lập với nhau, thể hiện đầy đủ giá trị nội tại, ngoại tại của giáo dục là những vấn đề trọng đại của cải cách giáo dục hiện nay.